Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm về học trường quân chính, từ ngày 1 tháng 8 năm 1972 đến 1 tháng 7 năm 1973, chàng sĩ quan trẻ Võ Minh trở về cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu khi mà quân số của đại đội lúc này chỉ còn vỏn vẹn 2 trung đội. Chuyện chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Tịch bị địch bắt đã hy sinh anh dũng lại thêm một lần nữa khiến cho tác giả cuốn hồi ký phải rơi nước mắt. Thêm một lần nữa, chúng tôi muốn nhắc lại rằng, có một thời như thế được công chúng đón nhận, có lẽ trước hết bởi tính chân thực hiển hiện trong nội dung, và đó cũng là lẽ tất nhiên. Dù rằng, cũng như nhiều tác phẩm dài hơi khác, cuốn hồi ký ngắn gọn này chưa thể tái hiện đầy đủ cái giá của cuộc chiến mà bộ đội và nhân dân anh hùng của chúng ta đã đi qua để giành lại thống nhất Tổ quốc. Nhưng chỉ gói gọn trong vài trăm trang sách in lại từ cuốn nhật ký chiến trận, tác giả Võ Minh đã kể lại về đồng đội của mình bằng những nét khắc họa chân thật nhất. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta sẽ thấy rõ thêm điều đó qua những trang hồi ức về tinh thần ngoan cường của anh lính tân binh Nguyễn Văn Thành, quê ở Thanh Hóa, đã dũng cảm vượt qua đòn thù tra tấn để chiến thắng trở về với đồng đội. Mời quý thính giả bắt đầu theo dõi. Không thể hỏi thêm điều gì nữa, lòng tôi và mọi người đều quặn đau. Mới ngày nào đó, khi cả đại đội 3 từ rừng chuối Orango, Campuchia kéo quân về đánh đồn Thiện Môn Sa Mát còn đông đúc là thế. Mọi người ai nấy đều trẻ trung, tuổi đời chỉ mới 19 đôi mươi, chân đi dép lốp, đầu đội mũ tai bèo, quần áo ba lô, một màu xanh phủ kín cả khu rừng. Thế mà giờ đây, quá đau xót nghẹn ngào, không còn nước mắt để mà khóc nữa. Cả đại đội lúc này chỉ còn 2 trung đội. Các chiến sĩ đều là tân binh mới vào, chưa được tham gia trận chiến. Tôi về nhận chỉ huy trung đội 1 chủ công. Ngay sau đó, cả trung đội 1 nhận nhiệm vụ mới về chốt giữ ở bờ vét 2, sát với biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tôi rất mừng vì lần đầu tiên mình chỉ huy trung đội được anh em tin tưởng, mặc dù trong đó có nhiều người lớn tuổi hơn tôi. Tôi bố trí trung đội đóng quân dọc suốt dãy phố của bờ vét, điểm chốt tiền tiêu cách con kênh đào phân chia biên giới hai nước khoảng 300 mét. Binh lính Sài Gòn chốt giữ ở bên kia bờ kênh, còn phía bên này ngay sát tuyến giáp danh là chợ trời của dân hai nước buôn bán. Trong những thời điểm này, người dân Campuchia ở lại đây rất thưa thớt. Không gian nơi đây lặng yên, trên đường không một bóng dáng xe ô tô hay xe gắn máy xuất hiện, mà chỉ thấp thoáng những người dân và chúng tôi đi bộ trên hè phố. Lâu lâu mới có lác đác một vài chiếc xe đạp chạy qua chạy lại đến cửa khẩu. Nhìn qua biên giới, từng tốp lính đối phương súng ống đạn dược đầy mình đang liên tục đi tuần. Hai bên đều nhìn thấy nhau, nhưng chúng không dám vượt qua con kênh ngăn cách vì sợ chúng tôi nổ súng tấn công. Chốt gần chợ trời biên giới, nên các bữa ăn của đơn vị được cải thiện rất nhiều. Lâu lắm rồi, tôi mới được thưởng thức món cá nục biển ướp đá từ Sài Gòn mang đến đây. Những người dân Campuchia tốt bụng chất phác, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong việc mua bán. Tôi ngỡ ngàng khi đang ở rất xa biển mà vẫn được hưởng hương vị như những ngày còn ở miền Bắc hậu phương. Ngày 23 tháng 8 năm 1973, cả đơn vị tôi được lệnh lên đường hành quân về Lộc Tấn, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tuyến đường đi lần này của chúng tôi cắt qua xóm giữa Lò Gò, dọc theo con đường đất đỏ Tống Lệ Chân đến đường 22 Thiện Ngôn Sa Mát. Nơi đây còn ghi mãi những trận đánh vô cùng gay go ác liệt đầu tiên của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 271 Anh Hùng, trong những ngày đầu mới từ miền Bắc vào. Và cũng tại đây, bao đồng đội của tôi đã hy sinh, nằm lại hoặc bị thương, trong đó có Trung đoàn trưởng Lê Ổn đã để lại trên mảnh đất này một cánh tay. Những trận chiến năm xưa cứ ngỡ như mới xảy ra hôm qua thôi. Giờ đây tất cả khu vực này, cây cối đã nhú mầm xanh tươi, che bớt đi những vết loang lổ màu đất đỏ do đạn bom để lại. Tất cả chúng tôi không được phép dừng chân nghỉ lại, mà phải tiếp tục hành quân đi về phía trước. Ngày 28 tháng 8 năm 1973, cả Trung đoàn 271 đã có mặt ở Lộc Tấn thuộc huyện Lộc Ninh. Đây là vùng giải phóng, địa chỉ chính thức thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Những người dân nơi đây chủ yếu làm nghề khai thác mủ cao su. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn vất vả. Nhưng với cách mạng, họ là những người trung kiên, hy sinh tất cả, hết lòng vì công cuộc giải phóng dân tộc. Một thời gian ngắn ở đây, tôi được cấp trên điều về tổ công tác thuộc Ban Chính trị Trung đoàn. Tổ công tác chúng tôi gồm 30 người, các thành viên đều là các trung đội trưởng, đại đội phó từ các đơn vị cơ sở rút về. Anh Dương Công Hợi là chính trị viên đơn vị về phụ trách kiêm bí thư chi bộ. Những ngày đầu thành lập tổ, nhiệm vụ được giao chưa cụ thể lắm, thời gian rảnh rỗi còn nhiều. Chúng tôi thường tổ chức về Lộc Ninh xem đoàn văn công quân giải phóng biểu diễn. Những giờ phút thăng hoa được thưởng thức âm nhạc. Ai dám bảo rằng ở chiến trường chỉ có khô khan, suốt đêm ngày phải sống trong mưa bom bão đạn chứ? Với chúng tôi, dù sao ở nơi đây đã có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời mà không sao quên được. Ngày 3 tháng 9 năm 1973. Buổi sáng tôi được tin chính quyền Sài Gòn trao trả tù binh ở sân bay Lộc Ninh, nên đã rất tò mò háo hức. Biết đâu trong số những người trao trả hôm nay lại có tên bạn của mình đây. Trong trận đánh ở chùa Prechamna, Công Pông Rồ, Campuchia, đại đội tôi đã có 5 người mất tích và không tìm thấy. Sau khi thông báo ý tưởng này, có 1-2 người nhanh chóng tán thành ngay, đồng ý theo tôi đi về phía thị trấn Lộc Ninh. Một khó khăn nữa tưởng như không vượt qua được, đó là sân bay được cảnh vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Chỉ có những người thi hành công vụ có giấy phép riêng mới được ra vào thôi. Còn lại, tuyệt đối không một ai được lai vãng tới gần cổng. Đã mất công đi bộ một quãng đường khá xa rồi, chúng tôi không thể dễ dàng đứng ngoài nhìn vào sân bay được nữa. Ai đó đã chỉ cho tôi khoảng hẹp nhất, chỉ có 6 hoặc 7 lớp hàng rào là đến ngay đường băng. Nhớ lại thời còn được huấn luyện ở miền Bắc, tôi đã học rất kỹ và thuộc các bài dò mìn cắt hàng rào rồi. Thế là không ngần ngại đắn đo, tôi vội sắn cao hai ống quần và tay áo, mắt quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ trước mặt. Đôi tay trần thọc nhẹ sát mặt đất, rồi từ từ giơ lên cao. Nếu trong khi đang thao tác, hai tay có bị vướng vào một sợi dây nào đó, thì ngay lập tức nhẹ nhàng lần điểm đến cố định với chốt an toàn của quả mìn hay lựu đạn ghim chặt chúng lại. Mặt khác, tôi lấy mũi dao găm chọc nhẹ từ từ xuống mặt đất, kiểm tra xem mìn có chôn dưới đó không. Chúng tôi tiến lên phía trước từng đoạn một. Chân người đi sau bước đúng vào vết chân của tôi đi trước. Nếu chạch ra ngoài, sẽ dẫm ngay phải mìn. Và độ gần 10 phút sau, tất cả chúng tôi đã có mặt ở trong đường băng của sân bay. Nơi đón tiếp tù binh có hai vị trí cách nhau độ khoảng 50 mét. Vị trí số 2 được dành cho những người tự nguyện. Nơi này chủ yếu dành cho những người lính Sài Gòn cài cắm vào tù binh của ta. Khi xuống máy bay làm thủ tục trao trả thì chạy sang đấy để muốn nói rằng đây là chính sách nhân đạo của chính quyền Sài Gòn đối với tù binh. Còn vị trí số 1 dành cho những người chiến sĩ cách mạng trung kiên bị bắt bây giờ mới được trở về. Máy bay vận tải C-130 vừa dừng lại ở đường băng. Cánh cửa máy bay vừa được mở ra. Từng đoàn chiến sĩ áo quần bà ba, khăn rằn, dìu nhau xuống. Trong đó có nhiều người không tự đi được nữa. Họ vừa đi vừa hô vang, đả đảo chính quyền Sài Gòn, Hồ Chí Minh muôn năm. Đoàn người trở về và người ra đón vừa mới gặp nhau, đã vội ôm nhau mừng mừng tủi tủi, rồi bật khóc nức nở hoặc òa lên. Hai mắt tôi nhòa đi khi được chứng kiến cảnh các cô, các bác, anh chị đang trở về, đều gầy gò, da thịt xanh xao trắng bùng, vì lâu ngày bị tra tấn tù đầy, đói khổ, và hầu như không ai được tắm nắng cả. Ai nấy đều quá vui mừng, nước mắt ràn rụa. Đúng là nước mắt dành riêng cho ngày đoàn tụ trở về với cuộc sống mới. Tôi chăm chú lắng nghe tiếng người đọc danh sách những người được trao trả. Suốt cả một ngày, có 3 chuyến máy bay hạ cánh, nhưng vẫn không nghe thấy tên những người bạn của tôi. Nỗi buồn trộn lẫn niềm vui làm nhiều lúc tôi không định thần được mình nữa. Nên khi quay trở về, trong lòng cứ thấy hụt hẫng, suy nghĩ lung mung. Ngày 8 tháng 9 năm 1973, cả trung đoàn đã hành quân về đồi chè Bù Bong, đồn điền chè của Pháp trước kia, nay bỏ hoang. Dọc theo con đường Trương Tấn Bửu, nay gọi là đường 14C, nối liền với ngã ba Tuy Đức, tỉnh Quảng Đức, nay là tỉnh Đắk Nông. Tôi bị cơn sốt rét hành hạ nên ở lại Lộc Tấn thêm 2 ngày nữa. Sau đó đi về đơn vị cùng với anh Dực, phó ban tác chiến, và anh Huyến, chủ nhiệm trinh sát trung đoàn. 3 anh em chúng tôi hành quân theo con lộ nhựa cũ qua Bù Đốp, Bù Gia Mập, để về nơi ban chỉ huy trung đoàn 271 đóng quân bên cạnh con đường Trương Tấn Bửu, chạy dọc theo sát biên giới Việt Miên. Phải nói thêm rằng, vùng Bù Gia Mập là nơi khí hậu khắc nghiệt nhất ở khu vực phía Nam. Ở phía Nam, khí hậu rất nóng nực, hanh khô, với nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 đến 37 độ C. Nhưng vừa đặt chân sang bên kia, phía Bắc, Bù Gia Mập thôi, thì nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 17 đến 18 độ. Tuy ban ngày trời vẫn còn nắng chói chang, nhưng cái rét vẫn chiếm ưu thế, buộc chúng tôi phải mặc thêm nhiều lớp áo. Còn về đêm thì không ai có thể ngủ được nếu như không có một đống than củi đỏ hừng hực ngay bên cạnh. Đội công tác chúng tôi nằm ở bìa rừng cạnh con chẳng nhỏ, đồi cỏ rộng có rừng cây bao quanh, ngay sát cạnh đường Trương Tấn Bửu. Phía bên kia suối là ban chính trị và trung đoàn bộ đóng quân. Trong những thời gian này, cả trung đoàn 271 đang tập trung chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm căn cứ Bù Bong do quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ, hiện đang án ngữ con đường 14C chạy dài sang Campuchia. Đây là tuyến đường huyết mạch tiếp tế quân lương của miền Bắc và miền Đông Nam Bộ cho mặt trận phía Nam Tây Nguyên. Nhiệm vụ của tổ công tác chúng tôi được giao là cùng với lực lượng địa phương thâm nhập về vùng sâu, vùng xa, động viên vận động bà con bản làng dân tộc ở đây tham gia ủng hộ cách mạng, đồng thời nắm chắc mọi hoạt động của địch trong vùng. Đội chúng tôi được chia làm nhiều tổ đi về các địa điểm được giao. Nơi đây chủ yếu là dân tộc ED với tục lệ cà răng căng tai. Cùng đi công tác với tôi còn có một cán bộ địa phương người dân tộc dẫn đường. Tôi hỏi anh về tục lệ và dụng cụ để dùng cưa răng đó. Anh bảo, người dân tộc ED chúng tôi cưa hàm răng trên bằng những thanh nứa cật sắt. Họ cứ cứa dần cho đến khi cả hàm răng trên bị cắt đứt, chỉ còn lại chân răng bằng phẳng thôi. Còn thì hàm răng dưới, người ta mài từng cái răng cho nhọn. Thế họ cưa và mài răng như vậy có đau lắm không hả anh? Tôi hỏi lại. Tất nhiên là rất đau chứ, máu chảy nhiều đấy. Nhưng ở đây là điều kiện bắt buộc mới chấp nhận cho con trai con gái đến tuổi trưởng thành, và sâu lỗ tai cũng thế thôi. Để cho nó sẽ lớn dần theo năm tháng, hàng ngày họ rất quan tâm chăm sóc, cố nhét một vật gì qua lỗ tai lớn hơn có thể được. Đến khi đã già rồi, hai lỗ đó bỏ lọt qua một đoạn ngà voi tròn to đeo lủng lẳng. Nếu nó bị đứt ra thì được coi là người đại phúc, cả cộng đồng sẽ tôn vinh và kính trọng. Người dân ED với bản chất mộc mạc, thật thà, chất phác, có cuộc sống du canh du cư, tự cung tự cấp, lại rất ít bị ảnh hưởng của xã hội bên ngoài. Rừng đã sinh ra và nuôi lớn họ, rồi rừng cũng sẽ đưa họ trở về với nguồn cội. Những người dân sống ở đây đều quan niệm như vậy. Bản làng thưa thớt, từng gia đình co cụm quây quần lại với nhau ở một khu rừng riêng biệt, không tập trung nhiều nhà như ở nông thôn vùng đồng bằng. Núi rừng Tây Nguyên rất nhiều loài thú. Những lần đi công tác vùng sâu vùng xa, tôi đã gặp rất nhiều hoãng nai ở dọc đường. Cũng vì điều này đã thôi thúc trong tôi, nếu một lúc nào đó có cơ hội, mình sẽ phải đi săn tìm thú rừng để bắn. Và đấy là lần tổ công tác chúng tôi vừa từ nơi vùng sâu trở về và được nghỉ một ngày. Máu đi săn trong người nổi lên, không kìm hãm được, tôi rủ thêm mấy người trong đơn vị cùng đi. Nhưng mà anh em ái ngại. Vì ở bên ngoài cơn mưa rừng vẫn còn rả rích. Cuối cùng tôi quyết định một mình vẫn cứ lên đường. Vượt qua những tràng trống, đi sâu vào trong rừng già. Dưới những tán cây cao là những cây lá bép, lá cây bộ đội ta hái để nấu canh ăn. Mọc dày dưới mặt đất, cao gần bằng đầu người. Tôi nhìn bao quát xung quanh, phía trước chừng độ 15 mét, một khóm ngọn cây ngang tầm mắt đang lay động. Biết rằng dưới đó có con thú, tôi vội giương nòng khẩu súng AK trong tay về hướng đó, với ý định bóp cò, gửi một loạt đạn vào đấy. Nhưng rồi vội dừng lại ngay, vì sợ bắn nhầm phải bộ đội mình trong đó. Những chuyện như thế này đã xảy ra mấy trường hợp ở đơn vị rồi. Vì những giây phút chần chừ chưa nổ súng ấy mà đàn nai đã phát hiện ra tôi rồi vội vàng bỏ chạy mất hút. Tôi thần người ra một mình đứng tiếc nuối, vội đuổi theo dấu chân còn để lại trên mặt đất. Nhưng khi chạm đến đầu tràng cỏ tranh khá rộng thì mất cả dấu vết. Đi sâu vào giữa bãi cây cỏ tranh mọc cao đến ngực, tôi bắt gặp một đống cỏ khô khá là cao. Nghĩ rằng đây là lều lán của tụi biệt kích, nên tôi rất cảnh giác, nhẹ nhàng đến xem xét. Khi biết chắc rằng không có gì nguy hiểm, tôi mới đứng lên cao đó để dễ quan sát xung quanh. Phía trước mặt không đầy chục mét, đang có một đám cỏ tranh lung lay. Biết chắc chắn là có con thú ở dưới gốc cây, tôi vội giương khẩu tiểu liên AK lên ngắm bắn, nhưng sực nhớ về câu chuyện được nghe thời còn bé. Những con thú rừng khi bị bắn, nếu chưa chết ngay, bao giờ nó cũng lao thẳng về nơi người vừa nổ súng. Để xử lý nhanh tình huống này, tôi quyết định không ngắm nữa, mà chuyển sang đứng bắn găm. Như vậy mới có phản ứng di chuyển vị trí kịp thời được. Bằng bằng, hai viên đạn bay ra, vừa găm vào gốc khóm cây lung lay đó. Một con vật lớn xé rạp những bụi cỏ tranh mọc dày lao thẳng về nơi tôi đang đứng. Không một chút hoảng sợ, từ trên cao tôi nhảy bật người về phía bên phải, đồng thời xoay nhanh nòng súng AK trong tay hướng về con vật còn lao vun vút kia mà bóp cò. Chính là một trong hai viên đạn đó đã trúng vào khớp vai chân trước của con thú, làm cho nó gục khuỵu xuống, thở hồng hộc ngay dưới chân đống cỏ khô mà mình vừa đứng. Tôi xách súng đi đến, bỗng giật mình sửng sốt khi thấy một con lợn rừng rất lớn, với chiếc mõm to và dài, có hai chiếc răng nanh nhô ra ngoài như hai chiếc răng bừa đã đổ cành bên cạnh. Trong niềm vui vừa bắn được con thú lớn kia, tôi bẻ cò, bẻ đầu ngọn cây nhỏ để đánh dấu đường đi trong rừng, tìm đường về đơn vị, rồi báo ngay cho mọi người ở nhà biết. Thì ra, con lợn đó nặng khoảng 150 kg, làm cho bốn anh em phải vất vả lắm mới khênh được nó về đến nhà được. Đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ nhàng ngồi với cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng, trong câu hát thanh bình mẹ làm gió cho đời mãi trong lành, mẹ chìm dưới gian nan, mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.